Chương 142, Lang Tổ cười nhạo. Đại hán trung niên mặc dù ngoài mặt rất là ngông cuồng, nhưng là bởi vì phong ấn nhiều năm như vậy nguyên nhân, thực lực của hắn đã sớm bách không còn một, kém xa Tít Tắp thời kỳ tuột cùng. Nhưng là dù vậy, thực lực của hắn cũng xa siêu việt hơn xa rồi Trần Hy tưởng tượng, với tay nhấc chân lúc này liền mang theo cực lớn uy áp. Ở khoảng cách gần đến gần này đại hán trung niên lúc, Trần Hy cảm giác chính mình cả người khí huyết cũng đang không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang khẽ run. Người này mạnh như thế nào? Trần Hy nắm chính mình tay trái, hắn ở trong lòng kêu lên một tiếng. Lý Thanh Loan nhìn trước mắt tráng nếu điên cuồng đại hán trung niên, nàng bị dọa sợ không nhẹ, sau đó vội vàng ôm lấy Trần Hy cánh tay. Ở một lát sau đó, đại hán trung niên hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn trả nở trong lòng mình sôi trào mãnh liệt sát ý. Tiểu nha đầu, trên người của ngươi huyết mạch rất là tinh thuần, ngươi là Thanh Loan tên phản đồ kia trực hệ hậu nhân? Đại hán trung niên cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan hỏi. Lý Thanh Loan chậm rãi lắc đầu một cái, nàng rụt người một cái, sau đó ôm thật chặt Trần Hy, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Bản tổ bất kể ngươi đến tột cùng là kia phản đồ người nào, ngươi đã hôm nay xuất hiện ở trước mặt bản tổ, như vậy đó là thiên ý, bản tổ nhất định đưa ngươi tỏa cốt dương hôi. Đại hán trung niên phẫn nộ há miệng, hai cái nhọn răng nanh từ trong miệng hắn đưa ra, hắn thập phần tàn nhẫn, cười một tiếng. A Lý Thanh Loan lại nhìn thấy kinh khủng này một màn sau, nàng vội vàng nhắm lại con mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là tái nhợt. Lang tổ vẻ mặt cười gằn, trên người hắn khí thế bắt đầu khỏi bệnh thêm mãnh liệt, dường như muốn hướng phá thiên tế. Này, nói thế nào ngươi cũng là lang tộc thủy tổ, khi dễ như vậy một cái tiểu nha đầu ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đột nhiên, Trần Hy khinh bị thanh âm chậm rãi truyền tới. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Đại hán trung niên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó mị lên mắt nhìn Trần Hy nói. Tiểu tử này chẳng qua chỉ là một con long tộc hậu duệ mà thôi, coi như là trong long tộc, cũng không có mấy người dám cùng mình nói lời như vậy. Bổn tọa thiên đế phái chi chủ Trần Hy, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, bây giờ liền mau cút, bổn tọa có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Trần Hy trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm vẻ, hắn hướng về phía đại hán trung niên, giọng lạnh giá nói. Ha ha ha, thiên đế phái kia là thứ chó má gì, bản tổ liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Đại hán trung niên phảng phất nghe được cái gì trò cười một dạng, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong giọng nói tràn đầy vẻ găm chiêu. Ánh mắt của Trần Hy có chút đông lại một cái, hắn ở trong đầu mình, điên cuồng tìm kiếm đánh bại đầu này lang tổ biện pháp. Lúc này, Trần Hy cảm giác mình không gian giới chỉ có chút rung một cái, một quả cổ pháp đại ấn chậm rãi bay lên, có một cái thanh âm từ bên trong truyền tới. Sư tôn, ngài đây là gặp phải phiền toái sao? Cái thanh âm kia vô cùng uy nghiêm. Một cái hư huyễn nhân ảnh chậm rãi hiện lên. Hồng ma, bổn tọa này là phân thân thực lực thật sự là quá yếu, tạm thời còn là không phải đầu này lang yêu đối thủ. Ngươi có biện pháp gì hay không? Trần Hy khi nhìn đến cái kia hư huyễn nhân ảnh sau này, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó giọng hơi trầm xuống nói. Sư tôn, đệ tử có thể mang một phần lực lượng rót vào ngài bên trong thân thể, dùng để tiêu diệt đầu kia chó sói con. Cổ ma giọng cung kính vô cùng, nhưng là trong lời nói lại tràn đầy ngang ngược. Đầu kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lang tộc thủy tổ, ở hồng ma trong miệng, chẳng qua chỉ là chỉ ốm yếu tiểu lang tử thôi. Như thế tốt lắm. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó ở trong lòng nói. Nhưng là hồng ma giọng đột nhiên do dự. Nhưng mà cái gì? Trần Hy thập phần nghi ngờ hỏi. Bây giờ ngài cổ thân thể này quá yếu, chỉ có thể chịu đựng ta một phần rất nhỏ lực lượng. Hơn nữa còn rất có thể đưa đến nhục thân tan vỡ. Hồng ma hít sâu một hơi, sau đó nói. Không sao. Trong lòng Trần Hy thở phào nhẹ nhõm, sau đó thuận miệng nói một tiếng. Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong, tùy thời đợi nghe ngài sai khiến. Hồng ma hướng về phía Trần Hy không người một nửa, sau đó giọng nghiêm túc nói. Trần Hy cũng không biết, bây giờ Hồng ma ngưng tụ ra cái này hư ảo bóng người, là hắn trải qua vô nhiều năm tháng. Cuối cùng mới cưỡng ép tiết lộ ra ngoài một phần nhỏ lực lượng. Nếu như đem cái này lực lượng rót vào Trần Hy trong cơ thể, như vậy hồng ma này mấy triệu năm cố gắng, liền toàn bộ uổng phí. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn hù dọa lão tổ? Lang tổ thanh âm đột nhiên xuất hiện, cắt đứt Trần Hy suy nghĩ. Hù dọa ngươi, ngươi xứng sao? Bây giờ Trần Hy đã có sức lực, hắn thẳng tắp lồng ngực, sau đó thập phần khinh thường nói một câu. Đại hán trung niên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, vẻ mặt mộng bức vẻ. Tiểu tử như thế nào cùng đột nhiên biến thành người khác tựa như, lại kiêu ngạo như vậy hảo tiểu tử, vậy ngươi nói cho bản lão tổ ta tại sao không xứng. Đại hán trung niên tâm tư rất là nhắn nhủi, hắn nhận ra được sự tình có cái gì không đúng, với là đối Trần Hy hỏi. Một người ở nơi này loại tuyệt cảnh thời khắc, đột nhiên biểu hiện rất là chấn định cùng phách lối, như vậy thường thường chỉ có hai trường hợp. Loại thứ nhất chính là người kia đã điên rồi, là đang ở làm vùng vây dây chết mà thôi. Mà loại thứ hai chính là người kia có 10 phần lòng tin, không sợ hết thể đại hán trung niên bất luận nhìn thế nào, cũng không cảm thấy Trần Hy đã điên mất rồi, vì vậy trong lòng bắt đầu xuất hiện một ít ba động. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật là có cái gì nghịch thiên lá bài tẩy ngươi biết bổn tọa là ai chăng? Trần Hy tay trái ôm Lý Thanh Loan bả vai, sau đó tay phải chắp sau lưng, hắn vẻ mặt khí ngạo nghễ nói. Ô ngươi không phải là cái gì đó cho má thiên đế phái chi chủ sao còn có thể có thân phận gì? Đại hán trung niên sắc mặt không thay đổi, mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng là ngoài mặt như cũ rất là chấn định nói. Không biết, ngươi có thể hay không nghe qua vô số năm trước diệt thế hạo kiếp. Trần Hy có chút hất cằm lên, liếc mắt khinh thường nhìn lướt qua đại hán trung niên. Diệt thế hạo kiếp ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi là cổ ma đi. Ha ha ha ha, đại hán trung niên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, hắn trực tiếp cười lên ha ha, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thế nào, ngươi không tin? Trần Hy chậm rãi đi về phía trước một bước, hắn đi tới đại hán trung niên trước mặt, khoe miệng kéo ra lướt qua một cái nhàn nhạt độ cong. Nếu như ngươi cổ ma, vậy lao tử chính là yêu thần lang tổ. Không cam lòng yếu thế nhìn Trần Hy liếc mắt, bây giờ hắn đã chắc chắn, tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Ngươi coi như nói ngươi là thanh long tôn thần chuyển thế, bản tổ nói không chừng cũng có thể tin tưởng, nhưng ngươi nha lại còn nói ngươi là cổ ma, bổn tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bây giờ thả hai người chúng ta rời đi, bổn tọa còn có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không lời nói. Ngươi và ngươi những thứ này hậu thế môn, đều đưa hóa thành bụi. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn giọng vô cùng uy nghiêm nói một câu.